Chương 869, thăm dò giáo tổ, đánh tan ý chí, này Thái Bình giáo tổ ý chí vượt qua vô tận thời không, trong nháy mắt qua lại Ngọc Độc Tú bị cầm tù Thái Bình đạo quan thượng không, nhìn xuống Thái Bình đạo xem, lại là cười lạnh, nhìn lấy này điên đảo thiên địa nghịch loạn chi khí, sau một khắc đã thấy san bằng giáo tổ bỗng nhiên bay thẳng mà xuống, đánh xuyên này nghịch loạn chi khí. Lại nói Thái Bình đạo xem đỉnh phong, Ngọc Độc Tú xếp bằng ở trên tảng đá, trong mắt một vòng ngọc bàn lấp loé không nghỉ. Tại sao lương tiên thiên phủ tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế khí cơ xen lẫn, cuốn truyền miên miên, từng đạo âm dương trí thuần chi lực, bị Ngọc Độc Tú chậm rãi nạp nhập thể nội. Sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú sau lưng các loại di tượng biến mất, lại là đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía này vô tận hư không, giáo tổ khí cơ giáo tổ không tại này Côn Lôn Sơn, đến ta cái này khốn long chi địa làm gì. Ngọc Độc Tú trong mắt di tượng trong nháy mắt thu liễm, sau đó quanh thân thần quang lưu chuyển, chỗ có dị tượng biến mất không còn tăm tích. Phảng phất là một cái phổ phổ thông thông tu hành chi nhân chiêm cư ở nơi nào tính toán. Sau một khắc, đã thấy hư không dung chuyển, một cỗ cường hãn chi lực đánh xuyên này nghịch loạn chi khí, hướng về Thái Bình đạo đỉnh phong vọt tới. A này Thái Bình giáo tổ đống nhiên cương ép đánh xuyên nghịch loạn chi khí, trương liếc mắt liền thấy chính chiêm cư tại tối cao phong Ngọc Độc Tú ngồi nơi đó lẳng lặng tính toán, ma luyện pháp lực, lại là trong lòng biết được không ổn, chính mình lần này lỗ mãng. Còn không đợi này Thái Bình giáo tổ lấy lại tinh thần, lại nghe phía dưới truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, tiếp lấy đã thấy Ngọc Độc Tú nhún người nhảy lên, một đạo tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không, vào đầu hướng về kia Thái Bình giáo tổ ý chí đập tới, lớn mật, phương nào nghiệt xúc dám can đảm đến ta Thái Bình đạo quái, chẳng lẽ không sợ Thái Bình giáo tổ giáng tội sao? Nay phía dưới Ngọc Độc Tú trước mắt, lại là một loại tâm tư ở buồng tim chậm rãi lưu chuyển mà qua, lần này chẳng phải là cùng giáo tổ quang minh chính đại giao thủ, thăm dò giáo tổ thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú pháp thiên tượng điệu bỗng nhiên vận chuyển, hóa thành một đạo kim quang xông thẳng tới chân trời, một đạo tiên thiên thần lôi xẹt qua hư không, hướng về kia Thái Bình giáo tổ đánh tới. Tiên thiên thần lôi có khai thiên tích địa chi uy, có vô cùng uy năng. Cứ việc Ngọc Độc Tú tiên thiên thần lôi mới bất quá là vừa vận tiểu thành cảnh giới, nhưng cũng là tràn trề khó chặn, những nơi đi qua hư không trong nháy mắt run rẩy, này tiên thiên thần lôi không có không nương tay, hướng về kia Thái Bình giáo tổ ý chí trùng sát mà đi. Phải biết, lần này hàng lâm nơi đây vẹn vẹn Thái Bình giáo tổ ý chí, mà không phải Thái Bình giáo tổ chân thân, này Thái Bình giáo tổ pháp bảo trang bị tất cả đều không mang, tuy nhiên ý chí cũng cố co vô cùng thần uy, chuẩn tiên nhượng bộ lui binh. Nhưng lần này Thái Bình giáo tổ cũng là bị hố. Đây là tiên thiên thần lôi, trên lý luận tiên thiên thần lôi đại hệ sủng có thể chấn áp giáo tổ, bản mệnh pháp bảo không ra tình huống dưới, đánh giáo tổ chạy chối chết đổ vật. Phanh! Này Thái Bình giáo tổ ý chí lại là trốn không thoát tiên thiên thần lôi, vội vàng ở giữa ý chí điều động thiên địa chi lực, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà đến. Pháp thiên tượng địa. Ngọc Độc Tú trong lòng nhẹ nhàng vừa quát, cái này thiên địa càn khôn tại Ngọc Độc Tú quanh thân trở nên vô hạn thu nhỏ, lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân vĩ ngạn vô cùng, một tay nắm rôi ra, che khuất bầu trời. Bao trùm càn khôn, liền xem như này vô tờ ân ở tinh hà, dưới một trường này cũng là chết run lẩy bẩy. Phanh. Hư không rung động. Ngọc Độc Tú pháp thiên tượng địa điều mà đến một cỗ chí cao vô thượng chi lực, lúc này ở cỗ lực lượng này ra chỉ phía dưới, Ngọc Độc Tú thế mà không ra tam bảo như ý, đem này Thái Bình giáo tổ ý chí sống sờ sờ vanh bạo vào hư không bên trong, cuốn lên vô tận sóng gió, hư không dung chuyển không nghỉ. Giờ này khắc này, chư thiên vô số đại năng chú mục. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ hư không, nhìn lấy này tiêu tán ý chí, lại là trong mắt mang theo một vòng ngạo nghễ, phương nào nghiệt xúc. Dám can đảm thăm dò ta Thái Bình đạo vô thượng pháp vực, chẳng lẽ là chán sống vị hay sao? Đây thật là cùng giáo tổ giao thủ cơ hội tốt, nhân cơ hội này mở mang kiến thức một chút giáo tổ thủ đoạn, cũng có thể là trời đỉnh chỗ nào tranh thủ một chút thời gian, tu hành bây giờ đến ta loại cảnh giới này, chỉ cần mãng hoang nhập chủ nhân tộc. Cùng giáo tổ chia đình lực háng, ta lại là không cần quá mức cẩn nhẫn, cũng nên lộ ra một số cường thế chỗ, chấn nhiếp trong thiên hạ sở hữu cường giả, không phải vậy ta đứng tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió. Lại là phiền phức nhiều hơn. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ, xuất thủ thăm dò giáo tổ thực lực là một mặt khác chính là vì yêu tộc nhập chủ nhân tộc tranh thủ thời gian. Đương nhiên, đây chính là Thái Bình giáo tổ chính mình đem cơ hội đưa đến trước mặt mình, lần này hàng lâm nơi đây chỉ là Thái Bình giáo tổ ý chí, không phải Thái Bình giáo tổ chân thân, nếu là Thái Bình giáo tổ chân thân, Ngọc Độc Tú là tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ. Thái Bình giáo tổ ý chí có Thái Bình giáo tổ chân thân bao nhiêu uy năng, lại là còn chờ nghiệm chứng. Mấu chốt là phải thăm dò một chút giáo tổ thủ đoạn, bây giờ bố cục đến nước này, lại là phải tùy thời đều có cùng giáo tổ giao thủ chuẩn bị. Lần này Thái Bình giáo tổ đối lý, bị Ngọc Độc Tú ám toán một thanh, liền xem như ý chí bị hoanh bạo, nhưng cũng là chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng nuốt. Chư thiên đại năng đang nhìn đâu, một cái lao tổ bị nhà mình hậu bối đệ tử cho hoanh bạo ý chí, đây là cỡ nào mất mặt sự tình. Nếu là Thái Bình giáo tại tiếp tục dây dưa tiếp, hoặc là lửa giận ngút trời, ngược lại có sai lầm vừa vặn. Này Thái Bình giáo tổ ý chí ở trong hư không cấp tốc gây dựng lại, hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng người, quanh thân khí cơ bắn ra, nhìn lấy này đứng ngạo nghệ hư không Ngọc Độc Tú, trong ánh mắt lại là lộ ra một câu ngưng trọng. Ngọc Độc Tú có thế nhất kích oanh bạo chính mình ý chí, đây tuyệt đối là vượt quá Thái Bình giáo tổ đoán trước, quả thực là không thể tin được, khó có thể tin. Cái này nhỏ quỷ dị, bất quá là tạo hóa cảnh giới, chiến lực lại là so ra mà vượt tuyệt đỉnh chuẩn tiên, nếu như chờ chứng tha nhờ chuẩn tiên chi vị, chiến lực lại không biết muốn nghịch thiên đến loại trình độ nào. Này Thái Bình giáo tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là sắc mặt âm trầm không chừng. Gặp qua giáo tổ, nguyên lai là giáo tổ pháp giá ở đây, đệ tử không biết là giáo tổ. Mong rằng giáo tổ thứ lỗi. Ngọc Độc Tú nhìn thấy này Thái Bình giáo tổ tản mát ra thuộc về mình khí cơ về sau, lại là không thể giả ngu. Thái Bình giáo tổ khí cơ hắn gặp qua tốt nhiều lần, nếu là giả ngu sẽ chỉ bị Thái Bình giáo tổ hoài nghi động cơ. Này Thái Bình giáo tổ ý chí ngưng tụ bóng người nhìn lấy Ngọc Độc Tú, gắt gao nhìn chằm chằm, lại là không chịu rời ánh mắt, một lát nữa mới mở miệng nói, rất tốt, ngươi rất tốt tờ, bổn tọa trước đó thấy nơi đây bị một cỗ quái dị chi lực bao phủ, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Dưới tình thế cấp bách cưỡng ép xuất thủ hoành mở bình phong này, lại không nghĩ rằng thế mà quấy nhiều đến ngươi, lại là bổn tọa không đúng. Thái Bình giáo tổ lời nói đạm mạc, nói không nên lời sướng vui đau buồn. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, đối Thái Bình giáo tổ cung kính nói, thì ra là thế, lại là làm phiền giáo tổ lo lắng, đệ tử tự biết thị phi nhiều, cho nên cố ý che đậy nơi đây thiên cơ, điên đảo càn khôn, miễn cho người có quyết tâm thăm dò, tiểu nhân cản trở, lại là dẫn tới giáo tổ hiểu lầm, còn mời giáo tổ thứ lỗi. Thứ lỗi chưa nói tới, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Này Thái Bình giáo tổ đạm mạc nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, lại là không mặt mũi nào ở chỗ này ở lại, trong nháy mắt ý chí tán loạn, tiêu tán ở hư giữa không trung, không thấy tung tích. Nhìn lấy này Thái Bình giáo tổ rời đi, Ngọc Độc Tú chậm rãi chắp hai tay sau lưng, trong mắt điểm điểm thần quang không ngừng lưu chuyển. Giáo tổ ý chí cùng giáo tổ chân thân có bao nhiêu chênh lệch, như giáo tổ chỉ là loại tầng thứ này mặt hàng, đến bao nhiêu ta quét ngang bao nhiêu, cùng chuẩn tiên chênh lệch không lớn mà. Côn Lôn Sơn, Thái Bình giáo tổ chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt âm trầm như nước. Dư mấy vị giáo tổ đều là rất thức thời không có mở miệng, bị nhà mình hậu bối đệ tử cho hoanh bạo ý chí, đây tuyệt đối là rất mất mặt sự tình. Nếu là lúc này nhắc lên, tương đương với đánh mặt, chỉ sợ Thái Bình giáo tổ sẽ đem một bụng nộ hỏa khuynh tiết tại nhóm người mình trên thân. Một lát nữa, lại nghe được Thái Dịch giáo tổ chậm rãi mở miệng nói, ngươi cũng không cần khổ sở, bất quá là này Diệu Tú ỷ vào tiên thiên thần lôi khoe khoang thôi. Qua này tiên thiên thần lôi, Diệu Tú ở tại chúng ta trước mặt lại là ăn đất phần, lại nói ngươi chỉ là ý chí hàng lâm, chúng ta chỉ có vận dụng bản mệnh pháp bảo mới có thể phát huy ra chiến lược chân chính, sử dụng bản mệnh pháp bảo giáo tổ cùng không có sử dụng bản mệnh pháp bảo giáo tổ, tuyệt đối là ngày đêm khác biệt, chênh lệch không thể tính theo lẽ thường, ngươi cũng không cần thương tâm, năm đó thời đại thượng cổ, chúng ta bản mệnh pháp bảo còn tại thai nghén, không tốt xuất động, mới bị này triều thiên khoe khoai, bây giờ bản mệnh pháp bảo đi qua trăm vạn trở khí số thai nghén. Trong chư thiên này sở hữu chuẩn tiên cộng lại, chúng ta một người liền có thể quét ngang. Hừ, thua thì thua, này Diệu Tú trên người có một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng này chí cao chí quý, cổ lão cùng cực, sợ là không có đơn giản như vậy, đối phó một cái hậu bối bổn tọa nếu là sử dụng bản mệnh pháp bảo, truyền đi mặt hướng chỗ nào đạt.